Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, khách tới ngoài ý muốn, siêu tầm đề cử, chương 10, khách tới ngoài ý muốn, siêu tầm đề cử, ta nói Triệu Sảng, ngươi sẽ không phải là cố ý trêu chọc ta chơi đi. Cái này trong tiệm sách có thể có bí mật gì? Theo sát lấy Triệu Sảng lên tới lầu 4, Phùng Vĩ trong nội tâm liền không khỏi kinh hoàng lên đến. Thì dường như sắp sửa phát sinh cái gì không tốt chuyện đồng dạng. Đừng có gấp, chờ đến lúc đó tự nhiên cũng đã biết rồi. Triệu Sảng thanh âm của như trước khi vậy. Cứng rắn, dưới mắt nghe vào là càng giống như là một máy không có cảm tình người máy. Trong lòng khủng hoảng lại lần nữa thăng cấp. Liên đới lấy bốn phía nhiệt độ coi như cũng đang trở nên càng ngày càng thấp. Phùng Vĩ theo bản năng ôm lấy bả vai. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản rét lạnh xâm nhập. Như thế nào trong lúc đó lạnh như vậy a? Đông lạnh chết ta rồi. Phùng Vĩ ôm bả vai tại nguyên chỗ nhảy lên. Nhịn không được đối với đi ở phía trước Triệu Sảng phàn nàn nói. Đã cảm thấy lạnh mà nói. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Không biết có phải hay không là bởi vì nghe được Phùng Vĩ oán. Trách duyên cớ. Liền thấy đi ở phía trước Triệu Sảng thời điểm này đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo kéo ra một gian cửa phòng nghỉ ngơi. Chính là chỗ này. Nhanh lên một chút tới. Cho dù cảm thấy lúc này Triệu Sảng nhìn về phía trên có một chút kỳ quái. Nhưng là Phùng Vĩ vẫn là bước nhanh đi tới. Kỳ thật trong lòng của hắn bao nhiêu là giận. Dây lưng. Có chút mong đợi. Dù sao bọn hắn cô nam quả nữ đợi ở chỗ này. Triệu Sảng lại biểu hiện có như vậy một ít chủ động. Hắn mặc dù nói chuyện có chút ẻo là nương nương, nhưng cũng không là một loan nam. Đi tới cửa phòng nghỉ ngơi bên, cùng Triệu Sảng song song đứng. Phùng Vĩ theo bản năng dùng đèn pin hướng bên trong chiếu. Bất quá cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Người xác định trong lúc này có bí mật. Phùng Vĩ bây giờ có chín thành nắm chắc. Triệu Sảng là lừa hắn tới. Cái này trong căn bản cũng không có bí mật gì. Về phần lừa hắn tới nguyên nhân. Phùng Vĩ bất động thanh sắc liếc qua cùng hắn gần trong gang tấc Triệu Sảng. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ nguyên nhân. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy Triệu Sảng biểu tình. Mà vào lúc đó, Triệu Sảng cũng đã cất bước đi vào phòng nghỉ. Thấy Triệu Sảng tỉ số đi vào trước. Phùng Vĩ cũng vội vàng theo sát phía sau đi vào theo. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn chân trước mới vừa bước vào, phòng nghỉ cửa phòng liền thông, một tiếng đóng lại. Đón lấy thậm chí không đợi Phùng Vĩ quay đầu nhìn, hai cái tay lạnh như băng cánh tay liền giao nhau đã triền trụ cổ của hắn. Triệu Sảng, Phùng Vĩ bởi vì trong tay còn cầm đèn pin, cho nên tá trợ lấy ánh sáng hắn lần này ngược lại là thấy rõ Triệu Sảng mặt. Đó là một trương vô cùng trắng bệch mặt. Ta muốn, cho dù Triệu Sảng mặt trắng bệch dọa người, giống như là một cái hấp huyết quỷ. Vậy mà nàng tràn ngập hờn dỗi tiếng kêu lại lập tức tháo xuống Phùng Vĩ hết thảy phòng bị. Phùng Vĩ nhìn không ngừng ở gần sát mình Triệu Sảng. Thân thể của hắn lại không cầm được đã ra động tác run rẩy. Bởi vì Triệu Sảng thân thể thật sự là quá băng rồi. Ta muốn, Triệu Sảng tại ở gần về sau. Lại một lần nữa thở gấp lấy nói với Phùng Vĩ. Đưa đến bên miệng thịt. Phùng Vĩ tự nhiên là không có ý tứ không ăn. Vì vậy cũng rất là phối hợp đáp lại nói. Người muốn cái gì? Triệu Sảng mặt đã hoàn toàn dính vào Phùng Vĩ khuôn mặt. Người muốn cái gì? Phùng Vĩ hai cánh tay bắt đầu không thành thật một chút hiểu rõ Triệu Sảng quần áo. Ta nghĩ muốn, ngươi, đấy, mạnh. Triệu Sảng thanh âm của đột nhiên trở nên vô cùng khàn khàn. Cùng lúc đó, Phùng Vĩ chỉ cảm thấy trong mũi tràn đầy kia làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Tiệm sách lầu một cái đầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi đang đợi ở chỗ này. Người nói cái gì? Triệu Sảng là quỷ. Vương Nhã Chi đơn giản hoài nghi lỗ tai của mình phải hay là không bị hư. Hắn thực khó khăn tin tưởng như vậy một người lớn sống sờ sờ hẳn là quỷ trở nên. Ta chỉ nói là khả năng khá lớn. Bởi vì đại thúc tuổi trung niên cũng chỉ nói sẽ mang hai gã người mới. Huống chi, nàng, hay là tại đại thúc tuổi trung niên sau khi đi mới ra ngoài đây? Nghĩ đến trước, khi con kia ác quỷ đã từng ngụy trang qua sách báo nhân viên quản lý Trương Tiểu Thuận lừa gạt hắn. Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm cảm thấy 89 phần 10 sẽ là hắn đoán như vậy. Nếu như ngươi nói là sự thật, kia Phùng Vĩ, Vương Nhã Chi đã sợ hãi nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ ý bảo nàng tĩnh táo lại, sau đó lắc đầu nói, không biết, cũng chỉ có thể hy vọng hắn từ cầu nhiều phúc, dù sao chúng ta bây giờ cũng còn tự thân khó bảo toàn. Không biết lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Nói đến chỗ này, có lẽ là sợ Vương Nhã Chi cảm xúc nữa hỏng mất. Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói, bất quá cũng không phải là không có cách nào có thể thử. Nghe nói ác quỷ sợ ác nhân, chỉ cần chúng ta biểu hiện hung ác một chút có lẽ liền không có việc gì. Thật vậy chăng? Vương Nhã Chi phảng phất thấy được hy vọng. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu. Tiếp theo còn nói thêm, ngoài ra ta còn có một cái ý nghĩ. Có lẽ con kia ác quỷ rất sợ quang cũng khó nói. Sợ ánh sáng. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà này tiệm sách lầu cơ hồ là hoàn toàn tuyệt quang đấy. Tất cả cửa sổ đều không ngoại lệ, đều bị rèm cửa sổ cấp che khuất. Còn có khống chế đèn đường chốt mở cũng thập phần khó tìm. Điểm trọng yếu nhất phải, con kia ác quỷ chỉ có ở buổi tối mới phải xuất hiện. Cho nên ta mới phát giác được con kia ác quỷ hoặc là sợ ánh sáng, hoặc là chính là sợ nhiệt, nóng. Còn nữa nói, những sản phẩm trong nước đó trong phim ảnh yêu ma quỷ quái không đều là sợ ánh sáng sợ muốn chết. Sao? Đem chính mình phỏng đoán nói một hơi. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản Vương Nhã Chi đến cùng có nghe không hiểu. Liền nghe hắn còn nói thêm, chỗ lấy chúng ta bây giờ nên bắt tay vào làm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì à? Đương nhiên là nghĩ biện pháp làm ra chút ánh sáng ra. Chỉ dựa vào đèn pin này một ít quang nhất định là không được. Chúng ta đi trước cầm tầng này rèm cửa sổ kéo ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái ưa thích chờ đợi người. Hắn cũng từ không thích đi mặc cho số phận, cũng cầm vận mệnh giao cho người khác nắm giữ. Mang theo Vương Nhã Chi, Hạ Thiên Kỳ thận trọng đi tới một cánh cửa sổ trước. Chỉ là không đợi hắn cầm rèm cửa sổ kéo ra, vài giọt có chút ấm áp chất lỏng liền không có dấu hiệu nào đấy. Từ trên đỉnh đầu bọn họ giọt rơi xuống. Cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên giọt kia rơi vào trên đầu của hắn chất lỏng. Tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng đèn pin theo hướng về phía trên. Hút, khi thấy đỉnh đầu bọn họ thượng cảnh tượng về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ở trên đỉnh đầu bọn họ lại đổi chiều lấy một người chết. Đèn pin cầm tay hào quang đột nhiên trở nên vụt sáng. Sau lưng, Vương Nhã Chi tiếng kêu sợ hãi cũng đã đâm rách màng nhĩ. Cho dù chỉ là ngẩng đầu nhìn như vậy một cái chớp mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn nhận ra thân phận của cỗ thi thể kia. Không phải ai khác, đang là trước kia cùng bọn hắn tách ra ẻo là nương nương Phùng Vĩ. Bất quá, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải từ bộ dáng thượng nhận ra là Phùng Vĩ đấy, mà là thông qua hắn mặc, bởi vì lúc này Phùng Vĩ đã sớm không có trước kia nhân dạng. Thân thể chẳng những đã tao ngộ nghiêm trọng biến hình không nói. Một viên nhuộm đầy não tương đầu lâu càng là chỉ còn lại có nửa viên. Cực kỳ thê thảm treo ở đầu trên đèn treo thượng. Mà trước khi nhỏ xuống khi bọn hắn trên đầu chất lỏng, chính là từ Phùng Vĩ đầu miệng vết thương nhỏ xuống não tương. Hắn là lúc nào bị treo ở phía trên đấy? Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Thân thể cũng bắt đầu không có tiền đồ đã ra động tác run rẩy. Còn một mực đi theo hắn Vương Nhã Chi, thì thôi trải qua không biết trốn đi nơi nào. Dùng sức vuốt vuốt hai má của mình, Hạ Thiên Kỳ ở tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Trên thực tế Phùng Vĩ chết đi cũng không ra ngoài ý hắn liệu. Nói trắng ra là để cho hắn như thế khủng hoảng nguyên nhân, là cỗ thi thể này lại cách bọn họ gần như thế. Đây không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn hắn biết nó liền ở phụ cận đây. muốn đuổi mau rời đi nơi này. Hạ Thiên Kỳ không dám lần nữa do dự, vội vàng mở rộng bước chân liều mạng hướng phụ cận đầu bậc thang bỏ chạy. Ý định theo đầu bậc thang bỏ chạy trên lầu. Vậy mà không đợi hắn đi ra ngoài rất xa, trong nội tâm liền đột nhiên bay lên một cỗ bị người để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt đến cho dù hắn không quay đầu nhìn lại, cũng có thể rõ ràng biết được có một đông tây hãy cùng phía sau của hắn. Trên thực tế cảm giác của hắn cũng không phạm sai lầm. Bởi vì đang lúc hắn ý định mạo hiểm quay đầu nhìn lại thời điểm, hắn hơi nghiêng bả vai liền không biết bị cái gì đó bắt được. Tiếp theo từ đó truyền ra một cỗ không cho hắn phản kháng sức lực lớn, ngạnh sinh sinh đích đưa hắn kéo ngã xuống đất. A hát, ngã xuống đất về sau. Trước khi bị Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng áp chế sợ hãi cảm xúc rốt cục bạo phát ra. Trước khi bị hắn cầm ở trong tay hai tay điện cũng lan đi một bên. Không biết là rớt bể, vẫn là điện trì lượng điện đã hao hết, triệt để biến mất tại trong bóng tối. Bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng liền giống như hoàn toàn phẫn nộ đại dương. Trong khoảnh khắc liền đem Hạ Thiên Kỳ thôn phệ sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ kêu sợ hãi suy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người đột nhiên bị nào đó chất lỏng thấm ướt. Tiếp theo một cỗ không nhỏ trọng lực hung hăng đặt ở trên người của hắn. Có đồ vật gì đó. Có đồ vật gì đó đặt ở trên người của hắn. Vậy mà, hắn lại cái gì cũng nhìn không tới. Ta phải chết sao? Hạ Thiên Kỳ lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Đó là một loại cực đoan vô lực cùng bất đắc dĩ trộn lẫn vào nhau. Bất quá trong lúc giật mình hắn nhưng lại nghĩ tới một vật. Một cái có lẽ có thể tạm thời cứu hắn mệnh đồ vật. Đó chính là hắn ra ra đưa cho hắn hộ thân phù. Trước khi hắn não tàn cầm hộ thân phù cũng ném vào trong bồn cầu. Nhưng bây giờ lại còn thừa lại một cái. Liền chứa ở hắn trong túi quần. Nghĩ đến hộ thân phù, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhất thời lại bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh muốn. Dốc sức liều mạng giãy giụa lấy cầm quần trong túi áo hộ thân phù lấy ra. Đón lấy cũng không quản hữu dụng vô dụng hướng trên người vừa để xuống. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn cầm hộ thân phù hai tay rơi vào một đoàn sành sạch bùn trong. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, điểm một cái màu đỏ hòa tinh liền đốt sáng lên tầm mắt của hắn. Hắn vô cùng kinh hãi phát hiện tay của hắn lại đang thiêu đốt. Không, xác thực nói là bị hắn cầm ở trong tay hộ thân phù lại đang kịch liệt thiêu đốt. Nhưng mà quỷ dị liền quỷ dị ở chỗ này. Tay của hắn lại hoàn toàn không cảm giác được chút phỏng. Đồng thời mượn điểm này điểm ánh lửa, hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng này cái áp ở đồ trên người hắn. Chính là đêm đó ngụy trang thành Trương Tiểu Thuận suýt nữa giết hắn ác quỷ. Như cũ là toàn thân thối rữa, bộ mặt tràn đầy buồn nôn mủ đau nhức. Hộ thân phù thiêu đốt đối với ác quỷ tác dụng hết sức rõ ràng. Thân thể của nó giống như là bị dòng điện thông qua đồng dạng. Không đứng ở rung động trung hậu lui. Cho đến hoàn toàn đã đi ra Hạ Thiên Kỳ thân thể. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngây ngốc lấy. Vội vàng trở mình thừa cơ hội này đứng lên. Tùy thời chuẩn bị chạy lang thang. Thời điểm này nữa đi xem hộ thân phù. Là mấy có lẽ đã thiêu đốt hầu như không còn rồi. Nói cách khác, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi cuối cùng ô dù. Muốn tiếp tục mạng sống cũng chỉ có chạy. Chỉ là không đợi hắn thêm chân mã lực chạy trốn. Một nhúm bạch quang chói mắt liền đột ngột chiếu ở trên mặt của hắn. Người sau lưng quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết là kia một cấp cán bộ khác. Để cho Hạ Thiên Kỳ vạn phần hết ý. Đại thúc tuổi trung niên thanh âm của lại đột ngột tự một bên truyền tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.